trường khuya rơi ướt áo, ướt đôi vai người ra đi. Và trường khuya như muốn không khóc cho em người ở lại. Còn tim như muốn nói, vì sao ta đến phút cuối để một người đành ra đi. Bao giờ những dấu yêu sẽ quay về nơi chúng mình? Bao giờ anh với em mãi bên nhau xây giấc mộng? Qua bao nhiêu sóng gió mà sao ta không hối tiếc những dấu yêu ngày hôm qua? Cho dù anh có đi, trái tim em vẫn sẽ chờ. Cho dù anh cố quên em quên chúng mình. Xa anh em vẫn nhớ, và xa em anh sẽ nhớ. Và sương khuya như muốn khóc, khóc cho em người ở lại. Còn tim như muốn nói, vì sao ta đến phút cuối để một người đành ra đi. Bao giờ những dấu yêu sẽ quay về nơi chúng mình? Bao giờ mà sao ta không hối tiếc những dấu yêu ngày hôm qua? Cho dù anh có đi, trái tim em vẫn sẽ chờ. Cho dù anh cố quên em quên chúng mình. Xa anh em vẫn nhớ, và xa em anh sẽ side.